Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 29, không phải là ngươi trông xem như vậy. Đó thật là một cái điên cuồng ban đêm. Ban ngày còn không khí trầm lặng trấn. Ở nơi này dạng một buổi tối trở nên không khỏi, sinh cơ bừng bừng. Không giải thích được sẽ mở cửa tiệm. Khác thường huyên náo đường phố. Giống như một trận ngày cuối cùng cuồng hoan. Đủ loại điên tiếng cười điên cuồng. Tiếng giống âm thanh thỉnh thoảng truyền vào chúng ta thật sự ở cái tiểu viện này. Ở nơi này dạng bối cảnh đi cùng. Ta cặn kẽ đem thấy đều nói cho Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt. Đổi lấy là thật lâu được yên lặng. Không quản sự tình như Hà Mê Ly. Trung gian vĩnh hằng bất biến chỉ là nhân tính. Nói đơn giản, trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì, bất kể là chiến tranh, hay lại là nhỏ như gia đình mâu thuẫn, bản chất cũng chỉ là nhân tính thôi. Hết thảy, phân phân nhiễu nhiễu, rất nhiều chuyện nhìn đến mức quá nhiều, nghe nhiều, nội tâm sẽ có phải cải biến, lại không đúng cách nóng nảy cùng vô lực. Nhưng thường thường trong đó một hai điểm nhấp nháy, lại khiến người ta không đành lòng buông tha một loại hy vọng. Giống như là đói khổ lạnh lẽo mà tuyệt vọng đầu đường ăn mày. Cũng luôn sẽ có cảm thụ như vậy một hai mang theo hỏi cùng đồng tình ấm áp ánh mắt. Cúi người xuống, cấp cho một tấm tiểu tiền giấy tôn trọng. Chúng ta đều có loại mâu thuẫn này tâm tình. Cho nên Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt yên lặng. Ta cảm động lây hiểu. Gió đêm thật lạnh, ta cởi xuống trên người món đó đấu bổng màu đen. Luôn cảm thấy nó là đại biểu một loại chết lặng trụy lạc. Ba người hô hấp cũng ở trong không khí đi thành di tán sương mù màu trắng. Ta bỗng nhiên mở miệng nói đến. Đi ra ngoài một chút. Thừa Tâm ca cười. Vẫn là ấm áp. Thanh thanh đạm đạm nói đến. Cũng tốt. Nhìn một chút si mị võng lượng. Cũng là một loại trên tâm cảnh lịch luyện. Mà Như Nguyệt đã mở ra sân nhỏ đại môn. Quay đầu. Sáng ngời cặp mắt như cũ giống như khi còn bé lần đầu gặp. Nàng xoay người một tay một cái khoác ở ta cùng Thừa Tâm ca nói đến. Cảm giác thật giống như khi còn bé mạo hiểm a. Bất quá rất khó chịu là. Khi đó là hạ tối tam mộ địa. Bây giờ nhưng là ở nhân gian. Như Nguyệt lời nói để cho ba người chúng ta lại đồng thời yên lặng. Một chút, nhưng bước chân không ngừng. Đã đi ra cái tiểu viện này. Đi tới bên ngoài viện ngõ hẻm, ánh trăng xuyên thấu sương mù, rơi ngõ hẻm này trong, đoán là có chút hẻo lánh ngõ hẻm này trong, lại cũng có hai ba người, nhìn dáng dấp đã uống say, một cái ngồi dưới đất, dựa vào tường cười ngây ngô, hai cái câu kiên đáp bối, trong cổ họng phát ra huyên thuyên thanh âm đối thoại, thực ra hẳn với nhau cũng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Lại như cũ thật giống như nói tới cái gì ăn ý lời nói mà cười to. Thật giống như lúc này. Nếu ai không kiêu căng vui vẻ. Ai cũng sẽ bị phỉ nhổ. Cái chấn này điên. Cùng như vậy ba cái quỷ say gặp thoáng qua. Thừa Tâm ca đỡ đỡ trên mặt mắt kính. Thấp giọng nói một câu. Hai tay ta túi phụ. Mặc cho Như Nguyệt kéo ta. Khẽ ngẩng đầu nhìn này mông lung nguyệt lượng. Cũng là thấp giọng hồi Thừa Tâm ca một câu. Nếu như không làm càn như vậy phát tiết, liều mạng làm cho mình cười to, thật giống như rất vui vẻ dáng vẻ, làm sao che nội tâm của cái thống khổ. Hôm nay đưa đi là người khác hài tử, ngày mai ai có thể rõ ràng lại phải táng tống bên người chân quý nhất cái gì? Đối với đã lựa chọn trị lạc bọn họ mà nói, không bằng quên những thứ này. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai mới có sống tiếp dũng khí. Tam ca ca, cho nên ngươi đang ở đây nói có lúc còn sống so với tử thống khổ. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã đi ra ngõ hẻm này. Chuyển một cái cong tương đương với trấn trên chủ đường phố. Ban ngày rõ ràng là tiêu điều dáng vẻ. Bây giờ cả con phố chính lại đèn đuốc sáng choang. Hai bên những thứ kia cửa đóng chặt cửa hàng đều đã khai môn. Đường phố thượng khắp nơi đều là du đãng nhân. Mỗi một người đều giống như quên mình là ai như vậy càn rỡ đại náo. Làm trò hề, nhìn từng cảnh tượng ấy. Như Nguyệt đột nhiên hỏi ta. Chúng ta lững thững ở nơi này con phố chính thượng tàu đến. Thỉnh thoảng đã có người đốt vọt một cái pháo cối. cũng không biết là từ đâu nhi đến. Còn phải thì phải dự sẵn chuẩn bị lúc này dùng. Ở nơi này loại huyên náo hạ, ta nói với Như Nguyệt đến, có lúc còn sống tự nhiên so với tử thống khổ. Hồng trần luyện tâm, luyện chữ bên cạnh nhưng là hòa a. Đó là dùng thống khổ ở chui luyện tâm linh. Nhưng là ngươi cảm thấy những người này là còn sống sao? Không dám nhìn thẳng thống khổ nhân. Tự nhiên không cảm giác được thống khổ. Còn nói gì chui luyện. Bọn họ thỉnh thoảng có thể cảm nhận được chỉ là than phiền. Tiếp theo sau đó chết lặng. Than phiền cùng thống khổ nhưng là bất đồng. Tự giống với ở một chuyện thượng ngôn ngữ cùng hành động khác biệt. Ngươi hiểu không? Những người này bất quá chỉ là cái xác biết đi. Chết lặng tồn tại, chỉ là tồn tại, không là vẫn còn sống. A, Như Nguyệt nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng. Không nói nữa, mà một đôi con mắt của Linh Động cũng không phải quét qua hai bên cửa tiệm. Mà những cửa hàng này, phần lớn là nhiều chút ăn tứ cùng sòng bạc. Bên trong tràn đầy uống say túy lý nhân, cùng đánh cược cặp mắt đỏ ngầu nhân. Không thể đi trực diện thống khổ. Hoặc là tại sao không thể nói lợi ích cam nguyện trị lạc cùng chết lặng nhân. Chỉ có thể dùng loại phương thức này đi quên. Bọn họ nụ cười Trương Dương. Trương Dương đến thậm chí vặn vẹo trình độ. Phảng phất giờ khắc này đã sắp vô cùng sung sướng. Chúng ta ở trong cái thôn trấn này đi ước chừng nửa giờ. Giống như đã là nhìn hết trăm loại trị lạc cùng chết lặng. Thế nào phương thức đều có. Thậm chí có ở trên đường liền tùy ý thân mật nam nữ. Có thể càng như vậy, thì càng cảm giác một loại đau nhói. Thừa Tâm Ca đánh ngáp, bỗng nhiên liền ánh mắt tan giả. Hắn nói với ta đến, trở về đi, mệt mỏi, không nhìn, ta cũng thế. Như Nguyệt cũng rất mệt mỏi dáng vẻ. Sau đó bỗng nhiên lại nhẹ nói một câu, Tam Ca Ca, Thừa Tâm Ca. Các ngươi nói những thứ kia đem thân nhân đưa ra cái trấn này. Hoặc là chạy ra khỏi cái trấn này nhân. Rốt cuộc là dũng cảm. Còn là cái gì chứ? Ta cùng Thừa Tâm Ca cũng không biết câu trả lời. Cho nên liền trầm mặc xuống. Một đường ba người lại như vậy bỗng nhiên dựa vào. Đi trở về cái tiểu viện kia. Đóng lại sân đại môn. Hết thảy hơi chút trở nên thanh tĩnh một ít. Mà ở đóng cửa lại trong nháy mắt. Ta bỗng nhiên có một loại dễ dàng. Cảm giác kia giống như là từ luyện ngục trở lại nhân gian. Chúng ta không có dư thừa ngôn ngữ. Lẫn nhau nhàn nhạt kêu một câu. Đơn giản thu thập một chút liền với nhau trở về phòng. Muốn cần nghỉ ngơi. Ta muốn tận lực giữ một loại bình yên tâm tình chìm vào giấc ngủ. Chung quy lại là trằn trọc trở mình. Ở nơi này băng thử đến không thể vào ngủ nhàn nhạt nóng này hạ. Ta nghe thấy sân đại môn bị đụng ra, lảo đảo tiếng bước chân, quỷ say mê sảng âm thanh. Sau đó, ta chỉ nghe thấy nhà chính trong kéo dài truyền tới vương lão đầu nhi tiếng khóc. Còn có thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu âm thanh, không khỏi liền dày vò đến trời sắp sáng. Đường phân cách cũng không biết có phải hay không là vì vậy trấn tối ngày hôm qua quá mức vui vẻ. Cho nên đến sáng ngày thứ hai. Đã đi xuống lên mưa phùn kéo dài. Luôn là có gió a. Nhưng ít ra ở nước mưa cọ rửa hạ. Lại cũng dương không nổi kia màu vàng tẩy trần. Có thể coi là như thế. Cái trấn này không chung cũng luôn có một loại mơ hồ cảm giác. Ta liếc mắt nhìn. Tâm lý cảm khái. Thế nào ngay cả trời mưa cũng là như vậy mơ mơ màng màng mông lung. Dựa theo ước định. Chúng ta lên đường đi lưu lão gia từ vị trí phương. Cùng ban đêm điên cuồng bất đồng, cái trấn này ở ban ngày lại khôi phục cái loại này uể oải khí tức. Thỉnh thoảng hai ba người, sắc mặt cũng là mang theo cuồng hoan sau mệt mỏi. Lười biếng khai trương lác đác có thể đếm được quầy bán đồ lặt vặt. Xem ra giống như là một cái tử trấn. Nhưng tuy vậy, dù sao vẫn là khiến người ta cảm thấy một tia bình thường khí tức. Thật giống như cái trấn này nhân cuối cùng thanh tỉnh một ít. Ta còn là không lớn nhận ra cái trấn này đường. Có lẽ là bởi vì tâm sự quá nhiều. Trong ngày thường kia xuất sắc trí nhớ vào lúc này cũng không có phát huy tác dụng. Ta không biết từ tâm tình gì. Không nghĩ lại hỏi cái trấn này thượng nhân chuyện gì. Dù sao, đêm qua, ta kéo xuống nón lá rộng vành thời điểm. Cũng đã rất nhiều người thấy ta dáng vẻ. chỉ là cái chấn này nhân với nhau cũng thói quen kiềm chế một cái bí mật. Ta cùng giữa bọn họ tồn tại một loại không thể nói xuyên vi diệu thăng bằng. Ta cần gì phải đi hỏi bọn hắn cái gì? Tự làm mất mặt, cũng may, kia tòa cũ kỹ đồng tử lâu. Cái dáng vẻ kia ta cuối cùng là nhớ rất rõ ràng. Ở đi rất nhiều đường vòng sau này, chúng ta hay lại là thành công tìm tới kia tòa đồng tử lâu. Ở dưới lầu, có hai cái lão già đã tại chờ chúng ta. Xem chúng ta đến, biểu hiện trên mặt rõ ràng có rất lớn buông lỏng. Chúng ta đi đi qua, thật giống như với nhau giữa đã rất quen thuộc dáng vẻ. Ở chào hỏi sau này, không có dư thừa nói nhảm. Bọn họ liền mang theo chúng ta tiến vào nhà này đồng tử lâu. Bởi vì nhà lầu dạng thức cũ kỹ, thiết kế vấn đề, cả lầu thải quang vấn đề cũng không tốt lắm. Mặc dù là ban ngày, đi ở trong thang lầu, cũng là phi thường hắc ám, thậm chí có nhiều chút không thấy rõ chân xuống thang lầu. Chúng ta là người tuổi trẻ, đảo cũng còn tốt, ta rõ ràng cảm giác hai vị dẫn đường lão nhân, từng bước đi phi thường phí sức. Tại sao không bật đèn? Tại sao không dừng được thấp một ít? Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt cơ hồ là đồng thời hỏi. Đối mặt vấn đề như vậy, một ông già rất trầm mặc, một người khác lão nhân nhưng là một tiếng thở dài. Chỉ là nói đơn giản một câu. Nào có điện mở đèn? Ở thấp một ít không an toàn. Ngắn ngủi một câu nói. Mười mấy tự, lại để cho nội tâm của ta cảm giác không khỏi nặng nề. Chỉ có thể không nói cúi đầu. Một đường từ từ đi theo đám bọn hắn đi lên. Đi thẳng đến phía trên nhất tầng kia, ta nhìn thấy một đạo có vòng rào cửa sắt, khóa lại trong thang lầu cửa vào. Một người trong đó lão nhân móc ra chìa khóa, có chút run rẩy thủ mở cửa sắt ra, chúng ta mới có thể tiến vào. Lại vừa là một cái đơn giản chi tiết, ta lại cảm giác bọn họ sinh hoạt không dễ. Ở sau cửa sắt, như cũ rất là hắc ám, tốt ở một cái cua queo, nhìn thấy đồng tử lâu đường đi. Hai bên trên tường cũng treo thắp sáng ngọn đèn dầu. Cuối cùng cáo đừng như vậy hắc ám. Hai bên đường đi là tương đối từng gian căn phòng. Cửa phòng đều là mở ra. Vị kia khai môn lão nhân nói. Chúng ta thì ở lại đây. Như vậy cuộc sống. Đã có người sinh hoạt rất nhiều năm. Có người nhưng là không mấy năm. Thực ra cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi trông xem già như vậy. Có ý gì? Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hắn lại cười khổ một tiếng, nói với ta đến, ta mới hơn 40 tuổi mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.